Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, Ma Hóa. Lệ Trọng Thoại chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn có thể cảm giác được đầu của mình không chỉ có rất nặng hơn nữa còn đau nhức. Ta đây là, chấm ngoặc kép, Lệ Trọng Thoại nhô lên nửa người trên. Phát hiện đầu ông. Tại hắn mê mang một nháy mắt. Trước khi hôn mê nhỏ nhặt ký ức sẵn sàng nghênh tiếp tục tới. Thảo mẹ ngươi, tiện nhân, Lệ Trọng Thoại nhớ tới tự mình là bởi vì Nhan Thanh Hàn đánh lén cho nên lạc bại. Thế là trong nháy mắt trách mắng âm thanh. Đúng lúc này, mấy lần tiếng ho khan bên cạnh hắn vang lên. Lệ Trọng Thoại ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một nam một nữ đang canh giữ ở bên cạnh mình. Cả hai mặc hoa văn, Lệ Trọng Thoại cũng không lạ lẫm. Đây chính là La Thành Trấn yêu ti chế phục. Lệ Trọng Thoại, người đã tỉnh. Trương Nghị gặp Lệ Trọng Thoại đã tỉnh, liền bắt đầu triển khai chủ đề. Chuyện kế tiếp còn hy vọng ngươi có thể làm tốt nhất định tâm lý. Chấm ngoặc kép, có dám mau thả. Lệ Trọng Thoại phi thường khó chịu nói đến. Không nghĩ tới một cái Trấn yêu ti tiểu lại làm sao dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng. Hắn, chẳng lẽ không biết rõ hắn tại La Thành địa vị cùng thân phận. Gặp Lệ Trọng Thoại là loại thái độ này. Vương Như có chút tức giận. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nhưng Trương Nghị lại dùng nhãn thần ám chỉ nàng an tâm chớ vội. Lệ Trọng Thoại, bản này công văn chính là La Thành thành chủ tự mình sáng tác. Nội dung trong đó nhóm chúng ta dám đánh cam đoan mỗi một chữ đều là thật. Lệ Trọng Thoại có chút buồn bực, thành chủ không có chuyện làm cho mình viết công văn làm gì. Nhưng hắn vẫn là đón tại trong tay. Theo hắn từng câu từng chữ hướng phía dưới đọc đi. Ánh mắt bên trong không kiên nhẫn hoàn toàn chuyển biến thành chấn kinh. Lại từ chấn kinh chuyển biến làm phẫn nộ. Các ngươi những này đồ chó hoang có phải muốn chết hay không a? Viết loại này đồ vật lừa gạt lão tử. Nếu để cho cha ta biết rõ các ngươi một cái hai cái tất cả đều chờ chết đi. Nhìn xem giống như điên cuồng Lệ Trọng Thoại. Trương Nghị tương đương tỉnh táo giữ chặt sư muội tay áo đồng thời nói đến. Lệ Trọng Thoại. Ta đã nói qua, trong công văn tất cả nội dung tất cả đều là chân thực đã phát sinh qua. Trong đó nếu là có giả tạo, Trương Nghị dừng một chút, ngươi có thể thử cho người khác nhìn xem. Có lẽ ngươi cũng có thể lựa chọn xuống núi nhìn một chút nhóm chúng ta có hay không đang nói láo. Lệ Trọng Thoại hai mắt xích hồng, ngực kịch liệt phập phồng. Hắn hiện tại rất tức giận. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng Lệ gia nhị công tử đùa giỡn như vậy. Nhưng là thời gian dần trôi qua, Lệ Trọng Thoại hô hấp trở nên nặng nề bắt đầu. Bởi vì một nam một nữ này không hề giống là nói đùa. Cũng không khả năng sẽ có người ngụy trang thành Trấn yêu ti người làm một phần giả văn kiện lừa. Gạt chính mình, phía trên thủ ấn cùng con dấu cũng rõ ràng nói rõ điểm này. Lệ Trọng Thoại chậm rãi nhấc lên trong tay giấy viết thư. Không nhỏ kiểu chữ tại hắn trong mắt trở nên không ngừng lay động. Nhìn thấy Lệ Trọng Thoại cái dạng này. Vương Như giờ phút này rốt cục cảm thấy hắn có chút đáng thương. Lệ gia trên dưới hết thảy 71 nhân khẩu. Bởi vì gặp tập kích. Đã toàn thể chết bất đắc kỳ tử. Không một người may mắn thoát khỏi. Không, không có khả năng. Chấm ngoặc kép. Lệ Trọng Thoại vốn còn muốn chống cự, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới một số việc, vốn là nên sai người đưa lên mỗi tháng cố định ngọc thạch bây giờ cũng chậm chạp chưa tới. Phụ thân bằng lòng tại sinh nhật yến hậu sẽ viết tin cũng chưa có trở về. Hắn cần một người lẳng lặng, nhóm chúng ta đi ra ngoài trước đi. Nhìn xem si ngốc đồng dạng Lệ Trọng Thoại, Trương Nghị lựa chọn mang theo sư muội cùng ra ngoài. Hiện tại vẫn là để hắn một chỗ tương đối phù hợp. Nguyên lai các ngươi đều đã chết a, Lệ Trọng Thoại cười. Hắn hiện tại cảm giác như chút được gánh nặng. Dù sao từ nay về sau cũng sẽ không có người cùng tự mình tranh gia tộc vị trí. Tự mình lúc đầu cũng không cần cái này gia tộc vì chính mình chỗ dựa. Chỉ cần còn có ngọc thạch cùng tiền là được rồi. Lệ Trọng Thoại chật vật theo tin đọc tiếp bên dưới. Bởi vì người áo đen hành động rất là quá mức, Lệ gia tổn thất tương đương thảm trọng. Trong phủ tất cả vật phẩm, ngọc thạch, tiền cũng không biết đi hướng. Phỏng đoán là người áo đen trước khi chết đã mang đi. Nhưng bởi vì người áo đen chết bởi tay người khác, cho nên chưa thể truy hồi Lệ gia tuyệt đại bộ phận gia sản. Chỉ để lại hơn 100 ngọc thạch, đều tồn tại ở La Thành Tiền Trang. Biên lai ở đây, đây là cho Lệ Trọng Thoại một kích cuối cùng. Hắn chẳng thể nghĩ tới Lệ gia to lớn gia sản vậy mà cũng mất. Trong vòng một đêm, tất cả tộc nhân, tất cả gia sản, tất cả đều bị một cái không biết rõ từ đâu tới người áo đen toàn bộ cho diệt sạch. A a a a a a. Nghe được Lệ Trọng Thoại phẫn nộ tiếng gầm gừ, Trương Nghị cùng Vương Như lại lần nữa chuyển tiến gian phòng. Lệ Trọng Thoại, thành chủ nói qua nếu là ngươi gặp được khó khăn đến thời điểm có thể hướng hắn nhờ và nén bi thương. Nói xong, hai người quay người rời đi. Thành chủ, cút mẹ mày đi. Lệ Trọng Thoại dùng sức đem phong thư đập xuống đất, đồng thời bên trong miệng trọng trọng thở phì phò. Nếu không phải đầu bị tiện nhân cho đánh ngất xỉu hiện tại còn tê tê. Nếu không Lệ Vô Thanh nhất định đứng dậy đem hai cái này tiểu lại giết đi. Nghĩ trước đây thành chủ cho tới bây giờ đều chỉ có thể xem Lệ gia sắc mặt. Cái gì thời điểm đến phiên Lệ gia? Lệ Trọng Thoại tưởng tượng im bặt mà dừng. Đối mặt với trống trải gian phòng, đầu của hắn lại bắt đầu đau đớn bắt đầu. Lệ Trọng Thoại một bên đau chết đi sống lại, một bên ở bên tai vang lên người nào đó nói nhỏ. Ca của ngươi chết, cha ngươi chết, cả nhà ngươi đều chết sạch. Một đạo bóng người lắc lắc ung dung thiểm hiện tại Lệ Trọng Thoại trước mắt. Lệ Trọng Thoại, ngươi cả một đời đều là cái phế vật, chỉ xứng liếm chân của ta. Hiểu không? Tần Phấn, Lệ người nhà chết nhất định cùng hắn có quan hệ. Lệ Trọng Thoại lần nữa hướng về phía không khí gào thét. Đúng lúc này, phảng phất là nghe được trong môn phái động tĩnh, đi một mình tiến đến. Lệ Trọng Thoại mơ mơ hồ hồ nhìn xem người đến, phát hiện là tự mình tùy tùng. Lão đại, người đã tỉnh. Nhìn xem Lệ Trọng Thoại tỉnh lại, tùy tùng có vẻ khá cao hứng. Ngươi tới làm cái gì? Lão đại, ta tới là vì cùng ngươi nói một tiếng. Từ nay về sau ta muốn cùng người khác. Tùy tùng nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên ma tính lên. Thân hình ở trong mắt Lệ Trọng Thoại không ngừng vặn vẹo lên. Như ngươi loại này thảm bại phế vật, còn coi ta lão đại. Ngươi đớp cứt à ngươi. Cái mông cũng bị ngươi xem sạch sẽ. Lúc ngươi tiểu đệ ta cảm giác rất mất mặt ai. Tùy tùng coi nhẹ phun một bãi nước miếng. Phẫn nộ Lệ Trọng Thoại muốn từ trên giường đứng dậy bắt hắn lại. Lại đột nhiên phát hiện gian phòng bên trong ngoại trừ tự mình người nào cũng không có. Trống không một người, cái gì cũng không có. Nhưng là diễu cợt âm thanh nhưng xưa nay cũng không có đình chỉ. Nhan Thanh Hàn, Tần Phấn, người hầu lời nói tại Lệ Trọng Thoại lỗ tai không ngừng vang lên. Trong đó còn kèm theo tất cả nhóm đệ tử vui sướng tiếng cười. Phế vật, ngoặc kép, chết sạch, ngoặc kép, cởi chuồng trứng. Ha ha ha ha ha. A a a a, buông tha ta, buông tha ta. Van cầu các ngươi. Lệ Trọng Thoại dùng chăn mền che kín đầu, ý đồ ngăn cách những âm thanh này, nhưng không có hiệu quả. Đợi đến tia sáng một lần nữa chiếu vào phòng ốc, Lệ Trọng Thoại chậm rãi theo xó xỉnh bên trong buông xuống chăn mền. Hắn cả đêm cũng bị chân thực thanh âm tra tấn, chưa từng có một khắc an bình. Các ngươi cũng nói ta là phế vật, vậy ta liền đến chứng minh cho các ngươi xem. Lệ Trọng Thoại lung la lung lay đứng người lên. Nếu có người bên ngoài nhìn thấy nhất định sẽ bị hắn bộ dáng bây giờ làm chấn kinh. Một ngày trước còn hăng hái thiếu niên, bây giờ lại giống như là một cái da bọc xương gầy khô lâu đồng dạng. Lệ Trọng Thoại lắc lắc ung dung đi ra cửa phòng. Vừa ra cửa, chướng mắt ánh nắng liền để hắn không thể chịu đựng được. Lệ Trọng Thoại thế là quay người đi trở về gian phòng. Theo trong ngăn kéo móc ra một cái áo bào đen đắp lên trên người. Chỉ có cái này áo bào đen có thể mang cho hắn lớn lao cảm giác an toàn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.